Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, hủy diệt cái thế giới này. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tại Gromas sau khi nói xong, Zozu chép miệng một cái nói theo, chậc chậc, thật hay giả a? Hải tặc cũng có thể trở thành chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang quốc vương. Ngươi hẳn là có loại này dự định. Tỉ như thay thế Neptune vương, trở thành Gyozinto chi vương loại hình. Gromas cười ha hả lắc đầu nói ra. Thôi được rồi, không nói trước Neptune vương tộc đời đời chấp trưởng Gyozinto. Hy vọng cực cao, bản thân liền 10 phần nhận Gyozinto các cư dân tôn trọng. Huống chi Neptune bệ hạ cùng Otohime vương phi không tệ với ta. Ta Gromas tuy là cái ác đảng, nhưng cũng là giảng tình nghĩa được không? Lại nói, ta đối đương quốc làm cái gì hoàn toàn không có hứng thú a. Sau đó Cromwell cũng là theo chân mở, miệng nói ra, không nói trước cái gì vương không vương. Gromas lão đại, đã nhưng kế hoạch này là chính phủ thế giới bên kia muốn thi hành. Ngươi cảm thấy lấy chúng ta tội ác cùng bọn hắn quan hệ. Người ta chính phủ thế giới sẽ để cho ngươi trở thành Okashichibukai. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ? Hải quân bản bộ người nếu là có cơ hội, đều sớm muốn làm ngươi chết bầm. Zozu khi nghe thấy Cromwell lời nói sau cũng là cười ha hả nói. Không sai, đừng có nằm mộng. Chính phủ thế giới bên kia là sẽ không để cho ngươi thành vì cái gì Okashichibukai loại hình hợp pháp hải tặc, trừ phi bọn hắn đầu óc hỏng. Chúng ta uy hiếp độ quá cao. Ngược lại là Gromas không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Làm hải tặc đương nhiên phải có mộng tưởng rồi. Không phải cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Lại nói, ai nói cho ngươi bọn hắn không nguyện ý để cho ta khi ta liền không thể làm. Cái gọi là Okashichibukai cũng không phải là nói không phải muốn lấy được bọn hắn tán thành mới có thể đi làm. Chúng ta đến lúc đó làm một ít chuyện, uy hiếp một hạ chính phủ thế giới cái gì, bức bách bọn hắn cho ta một cái Okashichibukai vị trí không liền xong rồi. Bao lớn chút chuyện, Zozu cũng là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra. Bởi như vậy, chỉ cần không cẩn thận bị bọn hắn bắt lấy cơ hội, chẳng phải là nói trở mặt liền trở mặt. Không có cái gì bảo hộ a, Gromas 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Okashichibukai chi vị vốn cũng không có cái gì bảo hộ. Thực lực mới là căn bản, liền xem như bị bọn hắn chủ động chiêu an người. Chỉ cần có cơ hội, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ khẳng định cũng sẽ ra tay xử lý bọn hắn. Cho nên cái này căn bản liền không quan trọng được không? Chỉ cần đừng cho bọn hắn cơ hội là được rồi. Zozu cùng Cromwell nói không sai. Lấy Gromas hiện tại tội ác, hắn muốn để chính phủ thế giới chủ động chiêu an hắn trở thành Okashichibukai. Cái kia là hoàn toàn không thể nào. Không nói trước hắn có phải hay không cùng Roger một sướng một họa mở ra đại hải tặc thời đại loại hình. Cũng không nói trước hắn có phải hay không nhiều lần tập kích hải quân bản bộ quân hạm cái gì. Đây đều là không phải căn bản tính vấn đề. Nguyên nhân chân chính ở chỗ hắn đối chính phủ thế giới cùng thiên long nhân ôm lấy cực lớn địch ý, với lại cũng thật tập kích qua thiên long nhân, làm lấy thiên long nhân làm chủ đạo chính phủ thế giới. Làm sao có thể tùy tiện liền để Gromas đến trở thành Okashichibukai đâu? Bất quá Gromas nói cũng không sai. Muốn nói đối thiên long nhân cùng chính phủ thế giới ôm lấy địch ý điểm này, hắn Doflamingo có thể muốn so hắn Gromas càng căm hận những tên kia. Đồng thời Doflamingo trong tay còn nắm giữ lấy thiên long nhân bí mật. Tại hắn đi lên hắc ám con đường về sau, thiên long nhân cùng chính phủ thế giới sớm đều muốn xử lý hắn Doflamingo. Làm sao Doflamingo cũng là đồng dạng giảo hoạt ghê gớm, không chỉ có tại hải quân bên trong xếp vào gián điệp, còn thâm canh tại hắc ám thế giới bên trong. Để chính phủ thế giới cùng thiên long nhân nhóm bắt hắn cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Về sau Okashichibukai kế hoạch bắt đầu phổ biến về sau. Doflamingo cũng căn bản cũng không tại chính phủ thế giới cùng thiên long nhân cùng hải quân bản. Bộ cân nhắc phạm vi bên trong, nhưng là hắn nhưng như cũ đạt được vị trí này. Dựa vào là cái gì? Còn không phải liền là một tay uy hiếp. Tại Grommas xem ra, Doflamingo đã có thể là đúng như về sau theo như đồn đại như vậy. Ép của ý nghĩa tượng trưng phi thường trọng đại Tenzukin đến uy hiếp chính phủ thế giới để bọn hắn thỏa hiệp, cho hắn một cái Okashichibukai chi vị. Cũng có thể là dùng trong tay cái kia cái gọi là thiên long nhân bí mật đến uy hiếp một tay chính phủ thế giới tới đến vị trí này. Tóm lại bất kể nói thế nào, Doflamingo đúng là dùng uy hiếp thủ đoạn, khiến cho chính phủ thế giới cho hắn Okashichibukai vị trí. Đồng thời thật tại trên vị trí này ngồi xuống liền là hơn 10 năm. Còn lăn lộn đến một cái chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang quốc vương chi vị. Có thể nghênh ngang tiến về thánh địa Marizoa đi tham dự cái gì cầu thí thế giới hội nghị. Có thể nói toàn bộ Okashichibukai thế lực bên trong, liền hắn Doflamingo cái này lấy uy hiếp thủ đoạn đạt được địa vị gia hỏa lẫn vào nhất nổi tiếng. Đã hắn Doflamingo có thể lấy uy hiếp chính phủ thế giới thủ đoạn tới đến vị trí này. Như vậy đổi cái góc độ đến nghĩ, hắn Grommas vì cái gì lại không được đâu. Đồng dạng là khi hải tặc. Đồng dạng là đối chính phủ thế giới cùng thiên long nhân ôm lấy địch ý. Nhưng là chỉ cần thủ đoạn thỏa đáng, liền cũng không phải là hoàn toàn không thể nào không phải sao. Cromwell tại nghe xong Grommas lời nói sau cũng là mở miệng nói theo. Như vậy, người Grommas đại gia chuẩn bị dùng thủ đoạn gì uy hiếp chính phủ thế giới đâu? Trong mắt của ta, cái này uy hiếp tất nhiên muốn vô cùng có lực chấn nhiếp mới được, đồng thời muốn hoàn toàn vượt qua bản thân ngươi uy hiếp độ. Bằng không, vậy liền không gọi uy hiếp, Cromwell nói không sai. Grommas muốn áp dụng thủ đoạn khẳng định không thể nào là giống Doflamingo. Bắt cóc cái gì Tenzukin liền có thể trở thành Okashichibukai. Nói không chừng chính phủ thế giới coi như thật cắn răng một cái. Dậm chân một cái, tự mình tát mình hai cái bạt tay. Không cần cái này Tenzukin, đoán chừng cũng sẽ không đồng ý để hắn Grommas trở thành Okashichibukai. Chỉ gặp Grommas khóe miệng treo lên một vòng hung tàn tiếu dung nói ra. Bản đại gia thế nhưng là từ CP5 bí mật này cơ cấu bên trong đi ra. Trong tay có quan hệ với cái thế giới này bí mật. Ta là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a, các ngươi kia là cái gì đồ bỏ CP5 thật mẹ nó là trên thế. Giới cường đại nhất cơ cấu, ngươi một cái chân chạy đều nhanh ở bên trong lên trời. Cromwell mở miệng lần nữa đậu đen rau, muốn nói, các ngươi kia là cái gì đồ bỏ CP5 thật mẹ nó là trên thế giới cường đại nhất cơ cấu. Ngươi một cái chân chạy đều nhanh ở bên trong lên trời. Cromwell mở miệng lần nữa đậu đen rau, muốn nói, bất quá Grommas ngược lại là không có để ý hắn đậu đen rau muốn. Đi theo mở miệng nói ra, phương pháp có rất nhiều, thô bạo nhất một điểm, chúng ta tìm cơ hội đi thánh địa Marizoa bắt mấy cái thiên long nhân tới làm thành con tin uy. Hiếp một cái, ta đoán chừng cũng là có thể, nhưng loại thủ đoạn này có chút thô giáp. Vạn nhất chính phủ thế giới vừa ngoan tâm chúng ta liền xem như chơi sập. Cho nên đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai nha, phục sinh cổ đại binh khí Dark King Pluto đến uy hiếp chính phủ thế giới cũng là một loại phương pháp, bất quá loại phương pháp này quá mức phiền toái, cho nên chỉ có thể làm chuẩn bị tuyển. Loại thứ ba nha, liền rất phù hợp tâm ý của ta, đơn giản sáng tỏ nếu như bọn hắn không đồng ý. Chúng ta liền đem toàn bộ thế giới mới tất cả đều hủy đi. Zozu khi nghe thấy Grommas lời nói sau, cũng là hết sức kinh ngạc mở miệng nói ra. Hủy đi toàn bộ thế giới mới. Có ý tứ gì? Cái này cũng có thể làm được. Liền ngay cả Cromwell cũng là cực kỳ chăm chú nhìn Gromas. Muốn nghe một chút giải thích của hắn. Mà Gromas thì là 10 phần hung tàn nói. Mặt chữ ý tứ. Nói đúng là đem toàn bộ thế giới mới tính cả hải tặc. Hải quân. Chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang. Không phải gia nhập liên bang. Thương đội. Nhà mạo hiểm các loại hết thảy còn sống đồ vật tất cả đều hủy diệt đi. Cromwell nghe vậy nuốt nước miếng một cái. Sau đó có chút không thể tin mở miệng nói ra. Lão đại, ngươi sẽ không phải là điên rồi đi. Ánh sáng là muốn đối phó cái kia dâu trắng cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngươi là từ đâu đạt được như thế sự tự tin mạnh mẽ? Cảm thấy chúng ta có thể đem toàn bộ thế giới mới đều cho hủy diệt. Gromas thì 10 phần tự tin cười ha hả nói. Cho nên nói a, liên quan tới cái thế giới này bí mật. Ta biết rất nhiều a. Tri thức liền là lực lượng. Ai nói muốn hủy diệt toàn bộ thế giới mới. Liền không phải để cho ta từng bước đi động thủ thu thập. Các người có lẽ hẳn nghe nói qua một cái truyền ngôn. Cái kia chính là thế giới mới bên trong tồn tại Epoi. Zozu đang nghe Gromas ra hỏa này. Trong nháy mắt, hai mắt trong nháy mắt trừng đến cực lớn. Sau đó mở miệng nói ra. Không phải đâu, cái kia truyền thuyết không là đang lừa người sao? Làm sao có thể thật tồn tại loại chuyện này? Cromwell ngược lại là chưa nghe nói qua. Hắn có tò mò hỏi. Cái gì cái gì? Cái kia Epoi là cái gì? Gromas lần này còn chưa lên tiếng đâu. Zozu liền đã mở miệng giải thích. Truyền thuyết thế giới mới bên trong tồn tại 3 cái hòn đảo. Kết nối lấy toàn bộ thế giới mới hải vực đáy biển 3 cái cự đại hồ dung nham. Mà một khi cái này 3 cái hòn đảo bị phá hư. Hoặc là có người từ đáy biển bên trong kích phát dung nham chi hồ. Như vậy toàn bộ thế giới mới địa mạch vận động sẽ bị triệt để kích hoạt. Xưa nay chưa từng có dung nham chi hồ sẽ bộc phát đồng thời đốt cháy toàn bộ thế giới mới. Chỗ có tồn tại tại thế giới mới bên trong người đều sẽ chết. Cromwell cũng là có chút chật vật nuốt nước miếng một cái. Sau đó mở miệng nói ra. Cái kia 3 cái kia hòn đảo là cái nào 3 cái? Không biết, chuyện này chỉ là truyền ngôn mà thôi. Đã lưu truyền vô số năm. Không có ai biết cái này 3 cái đảo là cái nào 3 cái. Cũng không gặp có ai đem chuyện này xem như là thật đi tìm, Zozu vừa nói. Một bên nhìn về phía Gromas, mà Gromas cũng là tâm lĩnh thần hội cười một cái nói. Truyền ngôn là thật không sai. Được xưng là Epoi 3 cái hòn đảo theo thứ tự là Fur Island, Second Island, Periodo, chính như Zozu nói tới như vậy. Một khi cái này 3 cái hòn đảo bị phá hủy, toàn bộ thế giới mới đều đem đi theo xong đời. Chuyện này vốn là chính phủ thế giới trong tay tân bí. Nhưng chẳng biết tại sao lưu truyền ra ngoài, vì để tránh cho tạo thành loại này xưa nay chưa từng có đại tai nạn phát sinh. Chính phủ thế giới phi thường có ý tưởng phát động đại lượng dư luận lực lượng. Đem bí mật này cho che giấu trở thành trên đại dương bao la nhiều vô số kể. Lời đồn đại, thứ nhất, trừ đi chính phủ thế giới bên trong những cái kia ngồi ở vị trí cao người bên ngoài. E là cho dù là dâu trắng, Roger bọn hắn những người này đều không rõ ràng bí mật này. Dù sao hải tặc luôn là có nhất định tính hạn chế. Zozu cùng Cromwell ngược lại là không có hoài. Nghi Gromas lời nói có phải hay không đang lừa dối người. Trừ phi Gromas đầu óc có vấn đề, mới có thể đối với chuyện như thế này lừa bọn họ. Nói đùa, chỉ gặp Zozu mở miệng hỏi. Nói cách khác, uy hiếp của ngươi là nếu như chính phủ thế giới không cho ngươi cái này cái gì Okashichibukai danh. Hào, ngươi liền muốn thông qua thế giới mới Epoi, phá hủy toàn bộ thế giới mới. Kiệt ha ha ha ha ha, không sai. Thậm chí ta đều không thế nào cần phải đi phá hủy 3 cái kia hòn đảo. Chỉ cần ta chui vào đáy biển, quấy dung nham chi hồ, đều có thể kích hoạt vừa vặn, ta đã có thể chui vào biển sâu tự do hành động. Lại không có chút nào sợ cái gì lửa, Gromas đại mở miệng cười nói ra. Mà Zozu thì là có chút nghĩ mà sợ nói. Lão đại, ngươi sẽ không phải thật tồn tại loại này hủy diệt thế giới ý nghĩ à? Thế giới mới một khi hoàn toàn bị hủy diệt, nó mang tới gợn sóng không có khả năng hoàn toàn bị cực hạn tại thế giới mới bên trong. Nói là sẽ chỉ phá hủy thế giới mới, nhưng loại chuyện này lại không có tiền lệ. Ai biết có thể hay không đem toàn bộ thế giới đều làm hỏng à? Cromwell cũng là theo chân lo lắng nói ra. Ui ui, ta cũng không phải điên thật rồi. Hủy diệt thế giới làm cái gì? Đây chỉ là một loại uy hiếp thủ đoạn thôi. Bất quá coi như chính phủ thế giới cùng đám hải quân cho là ta không có khả năng thật làm ra động tác này, nhưng là ngươi cho rằng bọn họ thật dám cầm loại chuyện này đến cùng ta cược sao? Cùng lắm thì ta trước nổ nó hai cái e-poi, cho bọn hắn lỏng loẹt thần kinh, đến lúc đó xem bọn hắn còn có nguyện ý hay không tiếp tục cược. Gromas chẳng hề để ý mở miệng nói xong 10 phần kinh khủng lời nói. Zozu cùng Cromwell đều là dùng một loại ý vị không rõ ánh mắt nhìn xem Gromas nói ra, người thật là thằng điên a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN